Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhã đến như vậy. Đứng ở lập trường của Khương Triệu Đồng mà nói, lúc trước hắn đi xa nước ngoài du học, ông nội của hắn vì hắn chọn vị hôn thê là Tôn Hữu Vân. Đó là một chuyện không có đạo lý. Đó là chuyện không có đạo lý, tự nhiên hắn cũng không để ở trong lòng. Mà đã không để ở trong lòng thì tự nhiên ngay cả tên của người nọ cũng không hề nhớ kỹ. Cô ta có sống hay chết cũng không có liên quan gì đến hắn. Đương nhiên có đạo lý, hắn đích thân đi tham gia tang lễ của cô ta rồi. Tôn Hữu Vân ngoài ý muốn qua đời, hắn cũng không có cảm giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hắn chưa từng nhớ tới có vị hôn thê là cô ta. Đối với chuyện cô ta chết đi, cũng giống như tình cờ bắt gặp một mẩu tin buồn của người xa lạ trên báo. Ngoài ra chẳng có cảm xúc gì khác. Còn người bình thường đều có hỉ nộ ái ố, Khương Triệu Đồng cũng đều có. Nghĩ là vì lý trí khiến cho hắn chán chuyện tình, hắn mới không để ý. Thiếu thốn cảm tính, hắn không thể hiểu được yếu tố lãng mạn mà ông nội nói. Duy nhất cảm nhận đó là không hiểu rõ được, không thích để ý. 10 năm qua, hắn chỉ về Đài Bắc 3 lần, cũng chưa gặp Tôn Hữu Vân lần nào. Hiện tại Tôn Hữu Vân, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, vị hôn thê của hắn lại đổi thành Tôn Tiểu Nhã. Chuyện này lại càng không có đạo lý. Không được, hắn không thể dung túng sự lãng mạn của ông nội mãi được. Lục Nghị, sắp xếp lại hành trình. Tháng sau tôi trở về Đài Bắc 1 tiếng. Dạ, Lục Nghị nét mặt cứng ngắc, con người tràn ngập ý cười, xoay người rời đi. Rất kỳ quái, tên kia tại sao lại vui vẻ như vậy? Giang Nhật Đông không khỏi buồn lo vô cớ. Xin hỏi anh họ đại nhân, vì sao anh trở về Đài Bắc? Tên đó so với anh lại càng hưng phấn. Lục Nghị hưng phấn, sức tưởng tượng của cậu thật càng ngày càng phong phú rồi đó. Khương Triệu Đồng khóe môi tươi cười trào phúng. Hắn chính là đang vui mừng vì cuối cùng anh cũng nhận ra được hắn là nội gián. Nội gián? Mí mắt hắn giật mãnh liệt, sự cảm không tốt càng lúc càng rõ ràng. Khương Triệu Đồng một bên môi ý cười càng sâu sắc. Mà hoạt động công tác của quý công ty đã đi được hơn một nửa đoạn đường. Phần còn lại chơi nhìn xem năng lực của cậu rồi. Tôi ở đây chính thức từ xã chức vụ chủ tịch. Cậu có vấn đề gì không hiểu, thừa dịp 2 ngày tôi còn ở, tranh thủ hỏi rõ ràng. Tôi về Đài Bắc sẽ không quay lại nữa. Ở nhà còn có sự nghiệp đang chờ tôi tiếp nhận. Không! Giang Nhật Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như trong truyền hình hí kịch. Anh họ, anh không cần vứt bỏ em. Em van cầu anh, em cần anh, em không thể không có anh. Anh là thượng đế của em, là ánh mặt trời của em, là không khí của em. Mất đi anh rồi, anh bảo sao? Em làm sao mà sống tiếp đây? Em sẽ tự tử, em nhất định sẽ đi tự tử. Bị bố già kính yêu cha đạp chết. Nếu cậu mà chết, anh đấy nhất định sẽ quay về đưa tiễn cậu một đoạn đường. Khương Triệu Đồng có tình có nghĩa nói xong, lên nhìn chiếc đồng hồ bạch kim đeo trên tay trái, nói. Cậu đã lãng phí 5 phút, thời gian còn lại của cậu chỉ còn 47 giờ 5 phút. Anh họ, anh nói thật sao? Giang Nhật Đồng lã chã trực khóc. Nếu cậu dự tính đem thời gian vô nghĩa lãng phí hết sạch sành sanh, tôi lập tức chính thức chuyển giao công việc cùng chức vụ ngay bây giờ. Không cần độc ác như vậy, em không thể oán trách anh một chút hay sao? Giang Nhật Đồng một phen nước mũi, một phen nước mắt đều mềm hóa không được quyết tâm của Khương Triệu Đồng. Biết không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì. Bất quá, đây đúng là tác phong kinh điển của anh họ. Không ngã vào quần tây của hắn, hắn nhất định đá bay người. Giang Nhật Đồng thực sự rất hiếu kỳ, một người như anh họ có ngày nào đó rơi vào trong bể tình không nhỉ? Sắp tới lễ Noel, các cửa được trang trí nhiều màu sắc, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng chói lọi, như là các cửa hàng bách hóa, khách sạn lớn càng bỏ công trang trí, chuẩn bị trang trí mặt tiền, tranh nhau khoe sắc hết sức lãng mạn. Ngoài ra còn có những chương trình khuyến mại trúng thưởng, rất tuyệt vời. Tôn Tiểu Nhã cùng người mẹ trên danh nghĩa Tôn Liễu Tĩnh đi mua quà Noel, kết thúc một chút cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Bởi vì mỗi một dạng quà tặng đều có chất lượng hạng nhất. Tôn Liễu Tĩnh vì con trai bảo bối Tôn Hữu Thừa, năm nay 12 tuổi của bà tổ chức tiệc Noel tại nhà, chiêu đãi bạn bè của hắn, ra vào khách sạn lớn đặt hàng các loại bánh, bánh ngọt có vị gừng, bánh bích quy, bánh hình người tuyết có vị gừng, bánh ngọt hình cây thông phủ sô cô la, hoa quả bánh ngọt Noel, bánh ngọt Paris, kẹo lollipop hình cây kẹo, kẹo đường hoa quả Pháp, bánh ngọt nhân hạt sẻ và không thể thiếu các loại sô cô la đủ hương vị khác nhau. Mỗi hộp sô-cô-la nguyên chất với 49 viên có giá trị 3.600 nguyên. Không phải do từ nhỏ mồ côi không có cha có mẹ nuôi lớn, mà do Tôn Tiểu Nhã có khả năng tưởng tượng nhiều. Nói thật, nàng không thể tin tưởng Tôn Liễu Tĩnh sẽ đem hộp sô-cô-la này cho các bạn của Tôn Hữu Thừa ăn. 8/2 mẹ con bọn họ sẽ chia nhau hưởng dụng. Quả nhiên, Tôn Liễu Tĩnh kêu nhân viên đem hộp sô-cô-la xa hoa đó, gói lại thật đẹp bỏ vào trong túi Louis Vuitton lớn của bà ấy, hẹn thời gian sau đến tận nhà. Cả buổi trưa, Tôn Tiểu Nhã cùng bà ấy đi dạo, cả đôi chân đều muốn rụng rời, không nhấc nổi. thầm nghĩ Tôn Liễu Tĩnh sẽ mời cô đi uống một ly trà chiều. Đáng tiếc cô vọng tưởng hơi nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net